Khủng bố sống lại. Chương 149, cha hỏi. Góc truyện audio.com. Trước khi động thủ sau trên thực tế không tới 5 phút. Vương Tiểu Cường còn có ngoài ra có năng lực phản kháng người liền toàn bộ bị Dương Gian giải quyết hết. Nếu như không phải Vương Tiểu Cường thả ra trong thân thể con quỷ kia. Để Dương Gian không thể không rời đi một hồi vị trí. Tạm thời tính rời xa tránh né một hồi. Này giết chết tốc độ của bọn họ còn sẽ nhanh hơn. Quỷ vực đối với quỷ tác dụng không là rất lớn. Nhưng đối phó với người. Nhưng là phá lệ hữu hiệu. Người đáng chết đều đã chết. Hiện tại đến phiên các ngươi. Không cần trốn ở dưới đáy bàn. Trên thực tế này trương bàn hội nghị cũng không tồn tại. Dương Gian đi rồi đi qua. Thân thể của hắn xuyên qua bàn hội nghị. Chậm rãi đi tới. To lớn bàn từ từ biến mất không còn tăm hơi. Đợi đến hoàn toàn biến mất phía sau 4-5 vị Âu phục xí nghiệp lão tổng. Đại xương thành phố nổi danh phú hào nhưng run lẩy bẩy nằm trên mặt đất. Mấy vị đều là nhân vật có máu mặt. Không tính nói vài lời. Không nói cũng không liên quan. Hiện tại cứ như vậy đưa các ngươi ra đi cũng giống như nhau. Dương Gian một thanh súng lục chỉ vào một vị lão tổng nói. Đừng, đừng bắn súng. Chúng ta chỉ là người bình thường. Giết chúng ta ngươi không có lợi. Cái kia phú thương xỉ xỉ xách xách vội vàng mở miệng nói. Dương Gian nói. Nhưng cũng không có cái gì chỗ hỏng. Thả ta ly khai. Ta cho ngươi 3 cái ức. Ngươi thấy thế nào? Một vị khác xí nghiệp lão tổng mở miệng nói. Hắn một mặt khẩn cầu. Trực tiếp dùng tiền mua mạng. Dương Gian liếc mắt nhìn hắn. Chung quanh hồng ánh sáng loáng một cái. Cái kia lão tổng ngay lập tức sẽ biến mất ở tại chỗ. Sau một khắc hắn liền xuất hiện ở lòng đất 10 mét sâu vị trí. Trực tiếp đã bị vùi lấp. Hiện tại vấn đề không phải là tiền. Có tiền nữa cũng phải chết. Các ngươi những này ra hỏa càng có tiền trái lại liền càng nguy hiểm. Ai biết tha các ngươi sau khi rời đi sẽ hay không ở bên ngoài treo giải thưởng mua mạng của ta. Hắn cũng không có cách xù chuột kim đánh động. Tiền gì có thể nắm. Tiền gì không thể nắm. Trong lòng vẫn là phân biệt đi ra. Nếu như ngốc nghếch tham tài. Sớm muộn phải chết. Cái kia. Vậy ngươi muốn làm cái gì? Chúng ta ngoại trừ có chút tiền ở ngoài liền không còn gì khác. Phóng chúng ta cũng sẽ không đối với ngươi như vậy. Không phải sao? Vừa mới cái kia phú thương vẻ mặt đưa đám nói. Dương Gian nói. Đừng nói như vậy. Các ngươi vẫn là rất lợi hại. Đều sẽ giơ tay biểu quyết giết người. Quả thực so với ác quỷ giết người đều hung mãnh. Bất quá mới vừa có chút lời không muốn hỏi Vương Tiểu Cường. Nếu như các ngươi ở giữa có người biết ta muốn biết đồ vật. Ta có thể cân nhắc bỏ qua cho bọn ngươi trong đó người kia. Dù sao ta cũng không phải là cái gì ma quỷ. Giết người không chớp mắt. Bao nhiêu vẫn là có như vậy một chút xíu lương tri. Ngươi muốn hỏi cái gì? Nghiêm Lực là ai giết? Trước Vương Tiểu Cường nói không phải câu lạc bộ làm. Ta bao nhiêu vẫn có chút tin tưởng. Dù sao Nghiêm Lực cũng là câu lạc bộ hội viên. Hắn xem như là lại tàn nhẫn. Cũng sẽ không ngu xuẩn đến giết người mình. Chính mình đập chiêu bài của chính mình. Dương Gian hỏi. Này, cái này ta thật không biết. Chúng ta mặc dù là cổ đông. Nhưng cũng chỉ là phụ trách bỏ tiền duy trì câu lạc bộ vận chuyển mà thôi. Chuyện cụ thể đều là Vương Tiểu Cường đang quản lý. Cái kia phú thương run rẩy nói. Dương Gian nói. Chỉ bỏ tiền không quản lý. Sống sót cũng là lãng phí lương thực. Đi bồi vừa mới cái kia người đi. Nói xong trước mắt cái này phú thương ngay lập tức sẽ biến mất không thấy. Quỷ vực trực tiếp đem đưa xuống đất 10 mét vị trí. Chờ đến quỷ vực thu hồi. Cái này phú thương lập tức cũng cảm giác được 4 phương 8 hướng dùng để bùn đất. Trực tiếp đem mình chèn ép hầu như muốn hít thở không thông. Hắn theo bản năng muốn giãy giụa. Tuy nhiên lại không làm nên chuyện gì. chỉ có thể cảm giác được tính mạng của chính mình ở một chút xíu bị chóc ra. Muốn chết, hối hận, xuất hiện ở đây cái phú thương trong lòng. Mình tại sao cứ như vậy đáng chết? Đáp ứng rồi Vương Tiểu Cường đã trừ rơi Dương Gian. Vị kế tiếp, Dương Gian lại nói. Đừng, đừng hỏi, ta cũng không biết. Ngươi thả ta ly khai. Ta đem công ty đưa cho ngươi. Giá trị 10 mấy ức. Ngươi thấy thế nào? Một vị khác lão tổng khóc lóc khẩn cầu Dương Gian. Ở sinh tử trước mặt, không có gì không bỏ được. Đùa gì thế? Ta là cái kia loại làm lão bản người sao? Nếu không biết sẽ xuống ngay theo ngươi cái kia chút tiểu đồng bọn. Công ty của ngươi liền để lại cho ngươi nhi tử kế thừa đi. Yên tâm, ta sẽ không làm nhà các ngươi người. Dương Gian vỗ vai hắn một cái vai. Nếu như có đời sau bỏ phiếu thời điểm ngàn vạn phải thận trọng một chút. Không phải tùy tiện nâng nhấc tay liền nhẹ nhõm như vậy. Không cẩn thận có thể là thật gặp người chết. Những người còn lại cũng sẽ không hỏi. Phòng chừng hỏi các ngươi cũng không biết. Đồng thời đi được rồi. Trên đường có người bạn. Dương Gian đứng lên. Không có tiếp tục vặn hỏi. Hắn cảm thấy ở đây cái câu lạc bộ tiếp tục chờ đợi vẫn có chút nguy hiểm. Vương Tiểu Cường chết rồi. Nhưng hắn quỷ còn ở bên ngoài lắc lư. Hơn nữa cũng không thể bảo đảm những thứ khác ngự quỷ người sẽ không tới rồi trợ giúp. Vì lẽ đó giải quyết đi những người này phía sau phải chạy trước. Chờ đã, các loại, ngươi đừng giết ta, ta biết một chút tin tức. Vào lúc này một người trong đó vội vàng nói. Hắn gọi ngựa có tiền, là đại xương thành phố nổi danh xí nghiệp gia. Dương Gian trước đây còn đang trên tin tức gặp hắn. Ngươi thật giống như là Mã Tổng đúng không? Nói một chút coi, ngươi biết cái gì? Không muốn nỗ lực gạt ta. Bằng không ta vừa giận đi ngươi nhà ngồi một chút vậy cũng sẽ không tốt. Dương Gian nói. Ngựa có tiền bận bịu nói. Ta nói mỗi một câu nói đều là thật. Trước Vương Tiểu Minh thường thường đi đại xương thành phố một nhà gọi hoa hồng quầy rượu địa phương uống rượu. Chỗ kia ta để người điều tra một hồi. Ông chủ là Vương Nhạc. Trước đây còn đã tới câu lạc bộ. Nghiêm lực chết hắn nhất định biết cái gì. Sẽ không là tùy tiện biên cái lý do đến lừa phỉnh ta chứ. Dương Gian hồ nghi nhìn hắn nói. Có thể tuyệt đối không nên làm chuyện điên rồ. Tuyệt đối không có lừa ngươi. Cái kia Vương Nhạc cũng là ngự quỷ người. Hắn là cái khó làm việc người. Đại xương thành phố có không ít sàn giải trí đều là thuộc về Vương Nhạc. Nếu như có người ra tiền. Hắn cái gì sự tình đều chịu làm. Ngựa có tiền nói. Thật không? Cái kia tựu đi hỏi hỏi nhìn cho rõ. Bất quá ở trước đó. Lý do an toàn hay là cho Mã Tổng đổi qua một thân thể. Nếu như ta không có tra được tin tức hữu dụng gì. Ta sẽ để Mã Tổng ngươi tự sát. Dương Gian nói xong. Dưới chân cái bóng chậm rãi đứng lên. Còn chưa chờ hắn phản ứng lại. Một viên đầu đã bị quỷ ảnh lấy xuống. Quỷ ảnh thổi phồng cái đầu đi tới bên cạnh một bộ đầu mờ cây gáo bên cạnh thi thể. Lẫn nhau đối với điều một hồi. Một bộ thân thể mới xuất hiện. Ngựa có tiền giờ khắc này mở mắt ra. Hắn còn chưa ý thức được chính mình đổi qua thân thể. Chỉ cảm thấy ý thức mất đi một hồi. Sau đó lại khôi phục. Ta đây là thế nào? Ngựa có tiền từ trên mặt đất dẫy dụa đứng lên. Hắn nhìn một chút tay của chính mình. Cảm giác hết sức xa lạ. Chuyện này căn bản là không phải là thân thể của mình. Đưa một bộ thân thể mới cho ngươi. Chờ ngày nào ta cảm thấy được bị ngươi lừa. Bộ thân thể này sẽ đích thân giết ngươi. Hết sức có ý tứ chứ. Thân thể của chính mình muốn giết mình. Ta nghĩ đến thời điểm ai cũng không thể cứu được ngươi. Dương Gian nụ cười mang theo mấy phần quỷ dị cùng lạnh lùng. Hắn chỉ cái cổ. Bình thường chú ý cho kỹ tốt bảo dưỡng. Không cẩn thận đầu rớt xuống có thể cũng đừng trách ta. Ngựa có tiền cả kinh. Theo bản năng sờ sờ cái cổ. Da thịt lật mở. Một cái dữ tợn vết thương xuất hiện ở trên cổ. Nhất thời một luồng hơi lạnh thấu xương bao phủ toàn thân. Đi rồi, Dương Gian thu thập một chút trên đất vũ khí. Nhặt mấy thanh súng lục, còn có chút trang bị. Xem như là chuyến này thu hoạch, sau đó liền định ly khai. Cái kia, vậy ta thì sao? Ngươi không giết ta. Chấm, còn sót lại một vị còn sống lão tổng vừa mừng vừa sợ nhìn Dương Gian. Đều suýt chút nữa đem ngươi quên mất. Đa tạ ngươi nhắc nhở ta. Dương Gian trở tay chính là một thương. Ẩm, nhỏ giọng vừa vang. Người này theo tiếng ngã xuống đất. Trên mặt còn lưu lại trở về từ cõi chết vui sướng. Mà đang ở Dương Gian chân trước vừa lúc rời đi. Trước bị Vương Tiểu Cường thả ra con quỷ kia giờ khắc này từ lầu bên trong chậm rãi đi ra. Này chỉ quỷ cũng không phải không có mục đích đi loạn. Mà là đi thẳng về phía Vương Tiểu Cường thi thể vị trí. Cách Trương.